Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, thích người đàn ông ti kiêu người đẹp nữ tiếp viên hàng không. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Alin lắc đầu một cái, cười chối nói, không cần, nàng buổi tối còn có việc. Alin sau khi nói xong, chợt phát hiện Dương Thiên Long vết thương trên cánh tay miệng. Hoa Hạ Long, ngươi đây là thế nào? Alin mặt đầy đau lòng. Hay, không sao, thương nhẹ mà thôi, ta đã đánh bệnh phong đòn gánh. Dương Thiên Long mặt đầy không có vấn đề. Bất quá hắn càng như vậy không có vấn đề, Alin thì càng tò mò. Là bị cái gì bắt sao? Một cái mãnh điêu. Dương Thiên Long nhẹ nhàng cười một tiếng. Mãnh điêu? Alin vừa nghe nhất thời bị sợ hoa dung thất sắc. Trời ạ, ngươi là làm sao chọc tới tên kia? Mãnh điêu nhưng mà rất nhớ thù. Ta cùng nó bây giờ là bạn tốt. Ngươi có tin hay không? Dương Thiên Long một mặt cười hì hì. Alin tự nhiên lắc đầu một cái. Ta khẳng định không tin. Như vậy đi, chúng ta đứng ở bãi đậu xe. Nó một hồi liền đến. Dương Thiên Long tiếp tục một mặt cười hì hì, không chút nào nửa điểm nghiêm chỉnh dáng vẻ. Khoác lác, Alin khẽ gắt một tiếng, một chút cũng không tin tưởng. Ở trong đầu cho mãnh điêu xuống chỉ thị sau đó, Dương Thiên Long mau đánh mở bản đồ điện tử, rất nhanh liền ở trên trời tìm được mãnh điêu bóng người. Một đường chỉ dẫn, mãnh điêu trên không trung bay nhanh. Phải biết người này tốc độ phi hành có thể đạt tới 100 cây số mỗi giờ. Đáng giá nhắc tới chính là, mãnh điêu ở lao xuống lúc này tốc độ cao nhất có thể đạt tới 300 cây số mỗi giờ. Dùng ra khỏi nòng đạn đại bác để hình dung mãnh điêu tốc độ là lại vừa làm bất quá. Cái này mãnh điêu vốn là ở Kinshasa vùng lân cận đậu. Khi lấy được Dương Thiên Long chỉ thị sau đó, không tới 10 phút thời gian liền chạy tới, bởi vì Dương Thiên Long cũng không có mang bảo vệ cái. Mãnh điêu liền trực tiếp rơi ở trên mặt đất, vừa gặp cái này đầu cũng không lớn mãnh điêu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Alin làm cho sợ hết hồn, nàng theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước, một mặt hết sức lo sợ nhìn cái này uy phong lẫm lẫm mãnh điêu. Thật ra thì nó rất biết điều. Dương Thiên Long ngồi xổm người xuống, ôn nhu vuốt ve mãnh điêu đầu tới. Mãnh điêu một hơi một tí, tựa hồ rất vui lòng hưởng thụ chủ nhân vuốt ve. Trời ạ, Hoa Hạ Long, ngươi thật quá thần kỳ. Ngươi là như thế nào làm được? Alin một mặt bội phục. Quê nhà ta thì có đại bàng, trước kia cảm thấy rất hứng thú. Hãy cùng thuần hóa đại bàng người học chút. Con đại bàng này là ta ở Bunia nhặt được. Nhặt được thời điểm nó còn rất nhỏ, căn bản không bay nổi. Ngươi thật là lợi hại. Alin vừa nói vừa đưa ra ngón tay cái. Vậy vậy, thế giới thứ ba. Dương Thiên Long một chút cũng không khiêm tốn. Alin cười hì hì một cái, kéo cửa xe ra, lên đi, ghim cương tốt. Dương Thiên Long đứng dậy thì phải chui, ai ngờ lại bị Alin cho ngăn lại. Ta nói đúng, để cho mãnh điêu ngồi phía sau. Alin tức giận nói trước, còn ta đâu? Dương Thiên Long đầu óc mơ hồ, ngươi ngồi chỗ ngồi kế bên tài xế. À, tốt. Dương Thiên Long một mặt lúng túng đem mãnh điêu bỏ vào phía sau vị trí. Ngay sau đó hắn kéo ra chỗ ngồi kế bên tài xế chui vào. Ngồi vào Alin bên người, ở một chớp mắt kia, chỉ cảm thấy mùi thơm doanh lần toàn thân. Bằng cảm giác, hắn biết mùi thơm này không chỉ có bên trong xe, cũng có Alin trên thân thể. Rất nhanh, Alin liền khải lái xe. Chỉ chốc lát sau, xe hơi liền lái ra sân bay con đường, dường như hướng nội thành chạy đi. Cùng đa số Phi Châu quốc gia thủ đều giống nhau, Kinshasa thủ đều rất lớn, dân số tương đối tập trung, nhưng là hiện đại hóa nhà chọc trời cũng rất thiếu. Cho đến trung tâm thành phố vùng lân cận mới có thể linh linh sao trời thấy được mấy nóc. Ở Dương Thiên Long xem ra, Kinshasa thành phố xây dựng trình độ cũng chỉ cùng giống vậy huyện thành không sai biệt lắm. Bất quá đến khi Alin xe sau khi dừng lại, Dương Thiên Long lúc này mới phát giác thật ra thì Kinshasa cũng có phồn hoa địa phương. Ví dụ như trước mắt con phố buôn bán này, ven đường ngừng đầy các loại các dạng xe sang. Hai bên đường phố chính là một ít thương hiệu tiệm, giống như cái gì Lan Khấu, Agni, trái táo những thứ này quốc tế nổi danh thương hiệu ở Kinshasa đều có cửa hàng bán độc quyền. Từ nơi này cũng có thể thấy được Phi Châu không chỉ có người nghèo. Cường hào thật ra thì cũng không thiếu. Alin cho hắn giới thiệu là trên con đường này một nhà chánh tông ti kiêu thức ăn quán ăn. Nghe nói là một tái đã về hưu đại sứ con trai mở. Alin lúc trước cùng người nhà tới nơi này ăn rồi mấy lần. Mùi vị cũng không tệ lắm. Nhà này ti kiêu thức ăn quán ăn sửa sang phong cách cùng quốc nội không có gì khác biệt. Cửa treo đầy tất cả lớn nhỏ đèn lồng. Ti kiêu kết. Cho hải ngoại người Hoa Tân tới như thuộc về cảm giác. Alin nói cho Dương Thiên Long, nơi này phục vụ viên đều là người Hoa. Đi vào vừa thấy, trừ hai cái võ trang đầy đủ nhân viên an ninh bên ngoài. Trong tiệm nhân viên làm việc cùng một màu người Hoa, làm Dương Thiên Long dùng tiếng Hoa nói cho phục vụ viên mình cũng là người Hoa. Cái loại đó nước lạ tha hương gặp cố nhân cảm giác thân thiết tự nhiên nảy sinh. Phục vụ viên cho bọn họ chọn lựa một cái dựa vào cửa sổ sát đất vị trí tốt nhất. Thông qua lớn như vậy cửa sổ thủy tinh thiếu nhìn xuống. Dương Thiên Long phát hiện toàn bộ Kinshasa ánh đèn giống như là tầm mắt vậy do gần đến xa dần dần. Yếu bớt, thấy Dương Thiên Long đối với ngoài cửa sổ cảnh sắc cảm thấy rất hứng thú. Alin liền giới thiệu, nàng nói cho Dương Thiên Long, nơi này là Kinshasa phồn hoa nhất trung tâm thành phố, mà ngoài cùng nhất chính là khu dân nghèo. Alin chỉ cách đó không xa một tòa cầu dây văng nói cho Dương Thiên Long. Đó là Brazzaville dọc theo sông đại đạo cầu dây văng. Thông qua tòa kia cầu là có thể đến một cái khác Congo quốc gia thủ đô Brazzaville. Hai quốc gia thủ đô khoảng cách như vậy gần. Cái này tại thế giới có 102. Alin rất là khéo nói. Từ nàng trong lời nói cử chỉ, Dương Thiên Long cảm giác được trước mặt cái cô gái này tựa hồ không quá giống là cái loại đó thuần. Thiên nhiên Phi Châu người phụ nữ. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Alin nói cho hắn, mẹ nàng là người Ethiopia, là một cái người mẫu. Ở Milan kết quốc thời điểm biết cha nàng, đến từ Italy nổi tiếng quay phim Francis, sau đó hai người liền chung một chỗ. Lúc còn rất nhỏ nàng là ở tại thành phố Milan, đến chừng 10 tuổi lúc này bởi vì cha thích rộng lớn bao la đại thảo nguyên. Cả nhà liền từ Milan rời đến mẹ quê nhà. Sau khi nghe xong, Dương Thiên Long một mặt hiểu ra. Kỳ quái không thể Alin lời nói cử chỉ đều rất có giáo dưỡng. Cái này cùng nàng tốt đẹp hoàn cảnh gia đình là chặt chẽ không thể chia tay. Lúc ăn cơm, Alin còn hướng Dương Thiên Long nhắc tới mình khi còn bé sự việc. Nàng còn nói cho Dương Thiên Long, mình có Ethiopia cùng Italy đồng thời quốc tịch. Không đúng tương lai có một ngày sẽ trở lại Italy. Dương Thiên Long diễu diễu nói. Trở lại thành phố Milan kết quốc. Alin cười hì hì một cái. Ta có thể chưa từng học qua người mẫu chuyên nghiệp, nhưng mà người tiên thiên điều kiện cũng rất tốt à. Dương Thiên Long nói thật. Ở hắn xem ra, Alin mang giày cao gót xấp xỉ người cao 1m8 cũng cùng mình không sai biệt bao cao. Vóc người vượt trội, bề ngoài lung linh, như vậy cô gái trời xanh chính là móc áo đoán. Nhưng mà nói thật, ta đối với người mẫu nghề này không phải cảm thấy rất hứng thú. Người biết tại sao không? Alin chợt giảo hoạt cười một tiếng. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Tỏ ý Alin nói một chút. Bởi vì là ta là cái tham ăn nha. Rất đặc biệt thích các người Hoa hạ cái này đông pha chân giò. Mùi này chân thực quá tuyệt vời. Người biết không? mẹ ta cùng chị ta vừa gặp trước cái này đông pha chân giò liền tựa như nhìn thấy quái vật. Các nàng vô luận như thế nào là sẽ không động một đũa. Alin vừa nói vừa xốc lên một khối long lanh trong suốt thịt béo đặt ở trong chén. Hơn nữa ta còn rất đặc biệt thích ăn cái này thịt béo. Nghe xong Alin dí dỏm nói, Dương Thiên Long không kiềm được cười một tiếng. Hắn gật gật đầu nói, Alin, thật ra thì đông pha chân giò tinh túy chính là ở chỗ những thứ này thịt béo. Alin không khỏi tán đồng hắn quan điểm. Không sai, cho nên ta quá thích ăn thịt béo. Vạn nhất lên cân, ta coi như không có cách nào làm người mẫu. Ngươi cái cớ này thật vẫn gắng gượng quang minh tránh. Đại, Dương Thiên Long cười nói. Tạm được, so sánh với những cái kia xinh đẹp nở mày nở mặt nghề. Ta càng muốn ở trong xương là một cái cô bé. Alin cười nói, cho nên ngươi phải nhanh chóng tìm người bạn trai. Dương Thiên Long cười giỡn nói, nào có tốt như vậy tìm. Người Hoa các ngươi không phải có câu ngạn ngữ sao? Gọi là sách đèn lồng đều khó tìm. Alin khẽ thở dài một cái. Vậy liền không có cách nào. Dương Thiên Long bày tỏ thật đáng tiếc. Nói thật, so sánh với người Âu Mỹ, ta càng thích các người đàn ông ti kiêu. Bỗng nhiên lúc này, Alin chớp mắt to xinh đẹp nhìn hắn nghiêm trang nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-tong-d-nat-vung-vee-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.